Thiên Thần, chương 311, Bức Phản, góc truyện audio.com, Lâm gia, Lâm Cuồng lúc này, so với một tháng trước gầy đi một vòng. Dầu tóc thất thần đã muốn bạc như tuyết đọng, tìm không thấy một tia màu đen. Không đến 70 tuổi, nhìn qua lại như một lão già 80 tuổi vậy. Các loại tra tấn, các loại đả kích hắn cuối cùng cảm nhận được như thế nào là tâm lạnh đến xương, tâm như cho tàn. Trong lúc này, cái loại cảm giác tuyệt vọng thật sâu này làm cho hắn không chỉ một lần sinh ra ý niệm tìm chết trong đầu, nhưng mỗi lần, hắn đều ở thời khắc cuối cùng đình trì. Hắn không cam lòng, hắn như thế nào có thể cam tâm. Hắn cả đời này, trả giá cái gì? Chiếm được cái gì? Tài phú, quyền lực, thanh danh, tất cả tựa như mây khói mà qua, hắn đối mặt là khí tức u ám Lâm gia. Tất cả cái này, lại đều là do ai tạo thành? Người hãm hại Khiếu Nhi là ai? Thật sự là Diệp Vô Thần theo như lời Hoàng thượng sao? Vậy Khiếu Nhi chết, Chiến Nhi chết, bọn họ cũng là thật chết ở trong tay Hoàng thượng. Vì che lấp còn rắc một đám giả dối vụng về, làm cho người ta tâm lạnh. Hoàng thượng, đối với người mà nói, chúng ta là một đám nô tài, là một đám chó, không nghe lời, không nghĩ là có thể lặng lẽ một côn đánh chết, sau đó lại đem lời nói dối đi trấn an cùng giấu giếm con chó già còn có giá trị lợi dụng Hoàng thượng, người sao lại đối với lão thần như thế? Những cái này, hắn ở trong tra tấn nhắc đi nhắc lại. So với việc Long Giận Vô Tình cùng ngoan độc hãm hại Lâm Khiếu có phải Diệp Vô Thần hay không đã không còn quan trọng, tâm lực lao lực quá độ hắn đã muốn vô lực theo đuổi tra đáp án. Hắn hầu như thời gian, đều nhắc đi nhắc lại Long Giận. Hắn đối với Long Giận hận ý phức tạp, hoàn toàn áp qua người lúc trước hãm hại Lâm Khiếu kia. Đúng lúc này, trong tầm mắt mông mông của hắn bỗng nhiên lóe lên, một đạo hào quang hỗn loạn màu bạc đâm vào ánh mắt của hắn. Lâm Cuồng Tâm đã chết cũng không có bởi vậy mà đã bị dọa sợ, mà là hơi hơi nâng lên, nhìn về phía người bỗng nhiên xuất hiện này. Ngươi là ai? Hắn thanh âm suy yếu hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đồng tử của hắn liền co rụt mạnh lại, thân thể cũng theo bản năng lui một bước về phía sau. Ngươi là Tà Đế, hiện nay, trong thiên hạ, không còn có người không biết Tà Tông, cũng không còn có người không biết Tà Đế cùng với cường đại cùng trang phục chỉ thuộc về Tà Đế. Cho dù hắn đã là tâm như nước lặng, khi bỗng nhiên nhìn thấy Tà Đế danh kinh thiên hạ này, trái tim vẫn như cũ lâm vào kinh hoàng không thôi, ý nghĩ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Không khí trở nên lạnh như băng, sợ hãi, bắt đầu ở trái tim hắn nảy sinh cũng trở nên càng ngày càng đậm. Hắn muốn chết lại e ngại tử vong. Đơn giản là, hắn không cam lòng liền như vậy sau khi mất đi tất cả mà chết đi, hắn không nên đáng thương tới mức đó. Chính là bản đế Tà Đế khóe miệng nhếch lên, ra thanh âm đáng sợ. Lâm Cuồng sống hơn phân nửa cuộc đời còn chưa bao giờ nghe qua thanh âm khó nghe như thế. Theo hắn mở miệng, trong tay Tà Đế không biết khi nào xuất hiện một cây huyết cung dữ tợn đáng sợ, một mũi tên màu đỏ quỷ dị ở hình thành trên dây cung, mũi tên thẳng chỉ yết hầu Lâm Cuồng. Đây là cung trong truyền thuyết nọ Lâm Cuồng biết, lúc trước chính là cây cung này, bắn ra một mũi tên kinh thiên. Ngươi muốn giết ta, ngươi cùng ta không oán không cừu, vì cái gì muốn giết ta? Lâm Cuồng bước chân lại lui về phía sau, sợ hãi rất nhiều, trong lòng lại nảy lên tuyệt vọng cho tàn. Tà Đế dưới tay không toàn thây, Lâm gia đại nạn liền như vậy nối. Góc truyện audio.com, có tới, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Tà Đế đáng sợ này, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản đế không phải giết người, mà là giết chó. Tà Đế hắc hắc nhe răng cười. Chó, chữ này, làm cho Lâm Cuồng toàn thân cứng đờ. Chữ này, hắn những ngày này đã niệm không biết bao nhiêu lần. Hoàng đế Thiên Long Quốc nên thay đổi, làm chó của hoàng đế kia, liền từ ngươi đầu tiên chết đi hắc hắc hắc hắc, có thể để cho Bắc đế tự mình ra tay, đây là một loại ban ân bằng trời, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh rất lớn. Yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch, sau ngươi, toàn bộ người Lâm gia sẽ không thiếu một ai theo ngươi mà đi. Hắn vừa nói, bên trong song đồng, bắn ra hàn quang lạnh như băng. Lâm Cuồng đồng tử không ngừng co rút lại, chậm rãi, bỗng nhiên bình tĩnh lại, liền ngay cả ý sợ hãi trên mặt cũng dần dần rút đi, hắn dựa vách tường, vô lực nói. Lấy bản lĩnh thông thiên triệt địa Tà Tông ngươi, muốn hiểu rõ tất cả Lâm gia ta căn bản không cần tốn nhiều sức, mà một cái Lâm Cuồng nho nhỏ ta, lại nào có tư cách làm phiền ngươi đường đường Tà Đế động thủ. Ngươi, là lợi dụng quan hệ hiện trạng của ta cùng Hoàng thượng đến bức ta tạo phản. Nguồn truyện, chuyện phun Tà Đế buông huyết cung trong tay, Tà Tư cười ha hả. Ha ha ha ha, Lâm Cuồng, người cái này quá nửa quả nhiên không có sống uổng phí, nếu đã biết ý tứ bản đế, vậy nên biết làm như thế nào. Lấy khả năng Tà Tông ngươi, muốn tiêu diệt Long gia, dễ dàng, làm sao cần dùng đến Lâm gia ta. Lâm Cuồng hai mắt vô thần nói. Một cái cường giả thần cấp liền có thể không e ngại diệt toàn bộ Long gia, huống chi Tà Tông chính là bị người biết còn có bốn cao thủ thần cấp. Theo như lời như hắn, lấy thế lực như vậy, muốn tiêu diệt một cái Long gia, không cần bức bách Lâm gia hắn tạo phản. Bản đế không cần phải trả lời ngươi, ngươi hiện tại nhất định rất thống khổ, hận cái hoàng đế kia tận xương. Hắc, nếu ngươi phản, chẳng những có thể tiết cơn giận dồn nén tận trong tâm, thành cùng không thành, bản đế cũng sẽ không động một người của Lâm gia ngươi. Nếu ngươi không làm, bản đế sẽ đem Lâm gia ngươi cao thấp không một toàn thây. Chính ngươi lựa chọn đi. Lâm Cuồng lộ vẻ sâu thẳm cười. Chuyện tới nay, ta còn có đường sống lựa chọn sao? Con cháu ta chết thảm, ta một lão nhân cùng với ở trong thống khổ giải quyết cuối đời, không bằng theo như lời nhị đệ điên cuồng một lần, cũng chỉ có làm như vậy ta mới có mặt mũi đi thiên thượng cùng con cháu ta đoàn tụ. Nói ra lời nói này, Lâm Cuồng bỗng nhiên cảm giác được toàn thân một trận thoải mái, liền như đem ở khí nghẹn trong lồng ngực đã lâu lập tức phun ra. Hơn 10 năm trung thành làm cho hắn vẫn gắt gao áp lực tâm tạo phản, nhưng ở dưới tà đế bức bách hắn sau khi làm ra lựa chọn này, lại phát hiện chính mình một chút cũng không bài xích, ngược lại là một loại giải thoát khỏi gông xiềng. Tà đế, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi bức ta, ta có thể vĩnh viễn làm không ra quyết định này, Lâm Cuồng thì thào nói. Tà đế cười không tiếng động, ta sẽ cho ngươi một cái thời cơ tốt nhất. Nói xong, thân thể hắn ở bên trong bạch quang biến mất vô tung vô ảnh, như hắn trống rỗng xuất hiện. Diệp Vô Thần khi quay về phòng mình, Ngừng Tuyết vẫn như cũ ở im lặng ngủ. Đồng Tâm ngửi được khí tức hắn, lập tức lắc mình lại tựa vào trên người hắn, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Vô Thần đem ngân diện ngân y thu hồi đến trong chiếc nhẫn kiếm thần, nắm bàn tay nhỏ bé đồng. Góc truyện audio.com, Tâm đi tới bên giường, không tiếng động nhìn Ngừng Tuyết đang ngủ, sau đó nhẹ giọng nói. Đồng Tâm, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đồng Tâm đưa Diệp Vô Thần xuất hiện ở trên ngã tư đường Thành Thiên Long, lập tức dẫn tới từng người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tuy rằng đều đã muốn biết hắn thân thể đã phế, nhưng không người quên qua kỳ tích đồ thần nhắn từng sáng tạo quá. Chuyện xưa của hắn ở Thiên Long Quốc đại truyền 3 năm, cả người đã ở trong 3 năm hầu như là thần thoại, lại có ai sẽ xem thấp hắn hiện tại. Theo hắn đi tới, người qua đường đều chủ động vì hắn tránh đường. Đại nương, cái kẹp này bán thế nào? Diệp Vô Thần cầm lấy một cái kẹp tóc màu đen khéo léo tinh xảo tinh tế thưởng thức, mặt trên được khảm một con bướm màu đen trông rất sống động, quanh thân phản xạ ánh sáng đen bóng nhu hòa. Người bán hàng nọ vội vàng nói, có thể được Diệp công tử coi trọng là vinh hạnh của ta, Diệp công tử nếu thích trực tiếp cầm là tốt rồi, cái này sao được? Diệp Vô Thần mỉm cười cắt ngang. Các người vì sinh kế cả ngày gió thổi phơi nắng, ta nếu tay không lấy của các người trong lòng khó an. Vậy, Diệp công tử người cấp một lượng bạc là được. Thợ khéo tinh xảo như thế, một lượng bạc thực tại có chút keo kiệt. Diệp Vô Thần vươn tay, tùy tay nắm lên một nắm bạc trong túi tùy mang theo đặt ở trước người bán hàng, sau đó nắm lên tay Đồng Tâm kéo đến trước người mình, liền như vậy ở trên đường cái, lấy tay vuốt lên mái tóc mềm nhẹ của nàng, đem cái kẹp mới mua nọ cẩn thận dắt lên tóc nàng, làm cho trên mái tóc đen nhánh của nàng, chiếu ra một hình dạng con bướm tinh xảo. Đồng Tâm của ta thích hợp nhất vĩnh viễn là màu đen. Diệp Vô Thần cười khẽ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc mài làm cho người ta thấy đáng yêu cùng tinh xảo. Nàng sớm đã trở thành bóng dáng của hắn, vĩnh viễn cuồng dại tùy tùng, không rời khỏi. Hiện tại, hắn đã muốn không dám đi mà không có nàng ở bên người một ngày. Diệp Vô Thần tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn hai mắt nàng dần dần trở nên mê ly. Phía sau, một đạo ánh mắt có chút khác thường truyền đến, Diệp Vô Thần hơi có cảm thấy, xoay người lại, vừa vặn nhìn đến một tiểu cô nương đang tinh tế đánh giá hắn, mới gặp trong lúc đó, hắn cảm giác được quen thuộc mông lung. Đồng Tâm vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, đó là một loại cảm giác giống như bị hòa tan. Trên thế giới này, cũng chỉ có Diệp Vô Thần có thể xúc động tâm nàng, cũng chỉ có Diệp Vô Thần có thể nhẹ nhàng như vậy mà làm cho nàng thất tâm lạc phách. Bọn họ liên hệ trong lúc đó, là từ linh hồn va chạm mà sinh, lẫn nhau có thể cảm thụ tâm đối phương, cách khoảng cách xa xôi cũng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Một cái kẹp tóc vô cùng đơn giản, còn có một khắc nọ nàng từ trong lòng hắn cảm giác được sủng nịch cùng e ngại đối với mất đi nàng, đối với Đồng Tâm đã đem chính mình đều liên hệ tới trên người hắn mà nói, loại xúc động này kích động toàn thế giới của nàng. Nàng đều không phải là đã không có cảm tình, mà là cảm tình của nàng chỉ có thể vì một cá nhân mà chân chính dung chuyển. Theo Diệp Vô Thần xoay người, cái tiểu cô nương kia cũng thấy được ngay mặt hắn. Đây là một cái thiếu nữ buộc tóc hai sừng, mặc quần áo màu sắc rực rỡ, tuổi nàng, còn có thân thể nhỏ nhắn đều cùng Đồng Tâm sấp xỉ. Vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên đáng yêu cùng thiên chân chỉ có thiếu nữ mới có. Cái tiểu cô nương kia lại nhìn mặt, góc truyện audio.com, hắn một lúc mới cao hưng duyên dáng gọi to. Đại ca ca thì ra thật là người còn nhớ rõ ta không? Những lời này của tiểu cô nương, làm cho hắn rốt cuộc tin tưởng mình đã thấy nàng, sau khi ở trong trí nhớ mau tìm tòi một chút, hắn rốt cuộc ở trong kinh ngạc hồi tưởng ra mình ở nơi nào gặp nàng, lập tức mỉm cười hồi đáp. Đương nhiên nhớ rõ, tiểu muội muội, nhà của muội không phải ở phía tây sao, vì cái gì lại đến nơi đây? Cách chương.